Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 37, bị bắt giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhọt chuồn trong các cân san cao cấp chương 37. Bị bắt giữ chương 37. Bị bắt giữ đêm ngày càng lạnh. Những chiếc thảm lông dài tiêu chuẩn trong các có khả năng chống cao cấp cực tốt khi người ta đi trên bước những bức hành lang được khảm bằng những tấm gương dài màu nâu. Lam Ngọc Anh mặc đồ phục vụ và đang cẩn thận xếp cổ áo sơ mi. Cô vuốt phẳng các nếp nhăn, nhận lại khay từ người đang mặc quần áo bên cạnh và nói với vẻ biết 23:55 bình luận 1.8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 37, bị bắt giữ ơn, Tiểu Dĩnh, chị thực sự không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa. Em đã tìm giúp chị một cơ hội tốt như vậy để kiếm tiền trở lại và chị đang chờ nhận tiền. Cảm ơn em nhiều nhé. Cô liên tục nhấn mạnh sự biết ơn này, bởi vì người đồng nghiệp này chính là người đã giới thiệu công việc bán thuyền lần gian trên Zuko. Ấy đã hỏi Lam Ngọc Anh có rảnh 2 ngày cuối tuần không, cô ấy sẽ giới thiệu một công việc cho tiền công sẽ rất hậu hĩnh. Đương nhiên Lam Ngọc Anh không thể bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, cô liền đồng ý ngay không cần suy nghĩ. 23:55 bình luận 2.8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Phải vào nhà vệ chương 37. Bị bắt giữ, ôi, chuyện nhỏ này có gì mà chị phải cảm ơn chứ? Đồng nghiệp nữ tên Tiểu Dĩnh vội xua tay. Lam Ngọc Anh mỉm cười, và cả hai tiếp tục đi đến phòng được chỉ định. Khi đến trước cửa phòng, Tiểu Dĩnh bỗng ôm bụng nhỏ, nói. Chị Ngọc Anh, em nhiên đau sơ vào nhà và vào trước đi. Bụng quá, giờ sinh một lát, ngày thôi, ừ, được rồi. Lam Ngọc Anh dĩ nhiên không nghi ngờ gì mà lập tức gật đầu. Vì sợ khách hàng phải chờ đợi sẽ không vui, cô vươn tay định quay cửa, không để ý đến ánh mắt tội lỗi của Tiểu Dĩnh. 23:55 bình luận 3.8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Áp công chương 37. Bị bắt giữ Lam Ngọc Anh bưng khay bước vào, vẫn từng bước làm công việc của mình, nhưng bầu không khí bên trong khác hẳn với ngày hôm qua, có vẻ như trong đó không phải là một cuộc họp thông thường như cô tưởng. Trên ghế sofa ngoài dãy các công phòng, những vị sếp ti thường ngày vest bảnh bao lúc này lại mặc xuề xòa, người chỉ quấn khăn thậm chí tắm, ngồi bên hai người phụ nữ mặc trang phục giống cô, đang say sưa làm những chuyện không tiện nói. Cạnh họ là một hoặc tiếng thở hổn hển của người đàn ông và tiếng cười khúc khích của phụ nữ vang lên đầy gian phòng. 23:55 bình luận 4.8 sofa bất ngờ na hát côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 37, bị bắt giữ cảnh tượng này thực sự khó coi khiến Lam Ngọc Anh vội vã quay mặt đi. Nghi ngờ rằng mình đã vào nhầm phòng, cô vội xoay người định đi ra ngoài trước nhưng cái khay đột nhiên rơi xuống sàn, sâm panh và rượu vang đổ đầy trên thảm, một người đàn ông trên ghế sofa bất ngờ ong nha Ngọc Anh nhíu toan rút tay về. Cổ tay cô, đã từng kinh nghiệm với loại chuyện mày giận dữ, nhưng người bên kia lại kéo rất mạnh, khi cô đang cố gắng hết sức thoát ra, cửa phòng khách đột nhiên bị đá phăng, và 4-5 người nhanh chóng bước vào. Cảnh sát đây, tất cả không được 23:56 bình luận 5.8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 37, bị bắt giữ nhúc nhích, một cảnh tượng hùng hậu đã khiến tất cả các khách hàng khác trong khách sạn được một phen kinh ngạc. Chuyện này chẳng có gì vẻ vang, ai nấy đều tỏ ra lâu lại nổi lên dâm. Bán từ như, mãi ở Lam Ngọc Anh chỉ cảnh như vậy trên bản tin truyền hình, lúc đó cô thấy nhiều cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ăn mặc hớ hênh bước ra với khuôn mặt cúi gắm vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở thành một trước. Trong số họ, 23:56 bình luận 6.8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 37, bị bắt giữ lúc này, tay chân cô đã lạnh ngắt trong lòng không khỏi sợ hãi. Lam Ngọc Anh muốn tự bào chữa cho mình, nhưng không ai nghe lời cô nói, tất cả những người có mặt trong căn phòng lúc đó đều bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời đi ít nhất trên Ngọc Anh khai. Quá nhục nhã, chỉ biết cúi đầu, ra khỏi khách một người trước dáng quen thuộc vụt sạn, cô bỗng qua mắt cô. Lam Ngọc Anh phấn khích nhìn sang và nhận ra dáng người cao lớn với đường nét nét cương nghị. Đang định mở miệng, Ngọc Anh đột nhiên nhớ tới việc Hoàng Trường Minh đã đi lướt qua mình 23:56 bình luận 7.8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 37, bị bắt giữ trong quán rượu cách đây không lâu. Anh ta đã lạnh lùng như vậy, có cầu xin cũng vô ích. Bao người đang đứng chế nhạo trước cửa khách sạn, khiến Ngọc Anh đang định mở miệng lại đành ngậm chặt không phát ra tiếng. Bị những cảnh sát ra, Lam Ngọc Anh tra ương 88.1, nhìn lại cánh cửa nói. Anh Hoàng, hình giải lên xe cảnh sát, mới nha ha Phan Huy xoay, dò như là cô Lam. Hoàng Trường Minh nhíu mày khi đang bấm điện thoại trên tay. 23:56 bình luận 8.8 cách chương.